Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiền bối, một người cao gầy, một người thấp béo, thân hình không chuẩn, số đo tiêu chuẩn của U mặc không được đẹp. May mà nhà thiết kế của U đích thân đến, người này đã đo sai cho hai trong số họ và quay tại chỉnh sửa gấp rút. Phàn Kỳ có 5 bộ quần áo ở đây, bộ nào cũng vừa vặn. Ngay cả Phàn Kỳ thường ăn mặc rất giản dị cũng không thể không thích những bộ quần áo chuyên nghiệp này. Tuy nhiên, nhà thiết kế vẫn có chút không hài lòng. Người đó nói muốn trở về sửa lại một chút. Sửa cái gì? Như thế này không phải khá tốt rồi sao? Phàn Kỳ hỏi. Gần đây ông chủ dồn hết tâm trí cho Vô. Ông ấy hy vọng Vô có thể vực dậy càng sớm càng tốt. Thế nên ông ấy rất khắt khe với chúng tôi. Nhà thiết kế vừa ghi chép vừa nói. Tấm áp phích quảng cáo lần trước anh chụp rất hiệu quả, mẫu áp phích lần này bán rất chạy. Thế nên ông ấy hy vọng rằng trang phục cô mặc trong cuộc thi này cũng sẽ phát huy tác dụng. Liêu Nhã Triết nhân cơ hội nói. Phàn Kỳ, Phùng Học Minh nói tôi hỏi cô có thể giúp anh ta quay một quảng cáo truyền hình không? Những điều Phùng Học Minh đã làm khiến Phàn Kỳ rất chán ghét. Cho dù cô thích quần áo của Hoa thì sau này cô sẽ mua về mặc, nhưng quay quảng cáo thì thôi đi. Vân Mộng Hạ Vũ. Tuy nhiên, Liêu Nhã Triết mở miệng thay Phùng Học Minh vào lúc này, nếu cô trực tiếp từ chối thì không tốt lắm. Tôi không rảnh, gần đây tôi muốn học lái xe, thứ bảy và chủ nhật đều không rảnh. Thời gian còn lại thì anh biết rồi đấy, để anh ta mời người khác đi, học lái xe á, không thành vấn đề, tôi dạy cô. Liêu Nhã Triết nói, đừng lo lắng, bao thi bao đậu, cô học số sàn hay số tự động? Số sàn. Con gái mà học số sàn làm gì? Cô không biết cảm giác dùng tay để điều khiển là như thế nào đâu. Con gái không thể học số sàn, nhưng vợ của Dung Viễn, Trang Linh, còn lái cả phi cơ mà, đúng chứ? Mặc dù Phàn Kỳ thích sự đơn giản hộp số tự động, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chấp nhận việc phân biệt giới tính. Liêu Nhã Triết không ngờ một câu như vậy lại chọc vào thần kinh của Phàn Kỳ, anh ấy nói. Ý tôi là, thôi bỏ qua đi. Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng nếu không phải chúng ta thích cảm giác lái thì không cần thiết phải học điều khiển cần số bằng tay. Khi anh nói vậy, Phàn Kỳ không quan tâm đến anh nữa, cô thở dài. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Trần Chí Khiêm nói tốt hơn là nên học điều khiển cần số bằng tay. Dù sao thì anh ấy cũng đã so sánh rất nhiều lý do tại sao giỏi điều khiển cần số bằng tay là tốt hơn là hộp số tự động. Tôi đã báo lên học số sàn rồi, vậy thì tôi không hiểu. Nếu một người đàn ông nói với cô điều đó, thì tôi chắc rằng anh ta muốn lợi dụng chiếm tiện nghi cô bằng cách dạy cô lái xe. Nhưng đây là chồng cô, đều là vợ chồng già với nhau, đâu cần phải như thế đúng không? Liêu Nhã Triết nhún vai nói, Phàn Kỳ không thể hiểu được, điều khiển cần số bằng tay cũng cần đạp chân côn, chân trái cũng cần sử dụng. Hộp số tự động không có chân côn, đó là điểm khác biệt sao? Tay mà, Liêu Nhã Triết chán ghét nói. Tay áp, điều khiển cần số bằng tay cần sang số, điều này rất phổ biến đối với người mới. Một người đàn ông muốn cô học số sàn là anh ta muốn nắm tay cô, dạy cô, và ăn đậu phụ của cô. Liêu Nhã Triết cũng khoanh tay biểu thị ý nói với cô. Nhưng đó là chồng cô mà, chắc là cũng sở chán tay cô nên không có ý nghĩ đó đâu ha. Anh cút luôn đi, đầu óc anh toàn nghĩ cái gì không thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ lắc đầu, đám ăn chơi này đúng là hết cứu nổi sao. Khi liên lạc với nhà thiết kế, cô đi ra ngoài, Liêu Nhã Triết đi theo. Phàn Kỳ, thành thật mà nói, cô có thể giúp Phùng Học Minh, Liêu Tương Niên đã xác định rằng chồng cô là người thừa kế của Thiên Thiên. Cách chương.